pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 333 Nông Gia Tỉ Muội 15. Thân tiểu mẫn trụ vào tiểu bắc sườn núi ao cá kia năm gian nhà ngói khang trang. Thân tiểu mẫn đem ao cá khoách đi ra ngoài thật nhiều. Lại hướng nguyên lai ao cá cấp điền không ít thổ, giống như còn ở bên trong chôn thứ gì. Thân tiểu mẫn nổi lên 2 mét rất cao tường viện còn ở mặt trên kéo lưới sắt. Thân tiểu mẫn mua 4 điều đại cầu giữ nhà hộ viện. Nghe nói gọi là gì chó chăn cừu, hung đâu. Thân tiểu mẫn lộng rất nhiều kỳ quái cây giống tử, loại ở tiểu bắc sườn núi cắt đất trên mặt đất. Thân tiểu, bút thu các www.biqueuzexx.xyz. Mẫn, thân tiểu mẫn, thân tiểu vân cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Mỗi ngày liền tính không đi ra khỏi phòng cũng tổng có thể nghe được thân tiểu mẫn các loại tin tức. Đó là nàng tiền, nàng như vậy đông một bút tây một hoa lung tung tiêu xài đều là nàng thân tiểu vân tiền. Tiện nhân này, hố đi nàng như vậy nhiều tiền chính là vì trở về như vậy dày xéo làm nàng trong lòng khó chịu sao? Hừ, xem nàng có thể khoe khoang mấy ngày. Những cái đó tiền đều hoa không có. Xem ngươi chết như thế nào. Cương Tử Nhưng nói, kia vài mẫu dãy, trừ bỏ thảo gì đều trường không tốt. Không văn hóa thật đáng sợ, hơn nữa mấy thứ này cái gì đều yêu cầu tiền đi. Thân tiểu vân lạnh lùng cười, chỉ sợ năm nay mùa hè thân tiểu mẫn nhật tử không dễ chịu lắm. Khác đều hảo thuyết, mấu chốt là thời tiết quá ấm áp đến lúc đó nàng tưởng uống gió Tây Bắc cũng chưa địa phương tìm đi. Thân tiểu vân nhẹ nhàng vuốt về chính mình đã phồng lên bụng. Tốt nhất là đứa con trai, đến lúc đó chính mình có nhi có nữ. Có cường tráng tuấn lãng lại săn sóc có khả năng nam nhân. Chờ nhi tử sinh hạ tới hết thảy chuyển biến tốt đẹp. Nàng muốn tìm cái địa phương khai cái phân hóa học sinh tư cửa hàng. Rốt cuộc trước kia ở Chu gia cũng không bạch ngốc, nhận thức không ít cung hóa thương. Lại kiếm ít tiền, lão nương đem phòng ở vừa lật cái. Người thân tiểu mẫn lấy cái gì cùng ta so, ta mới không cần sinh khí. Thả trước kêu ngươi phong cảnh, tiền đều bại không có. Xem ai còn phản ứng ngươi cái ho lao quỷ. Lâm Tịch thừa dịp Triệu A Hoa còn không có đi trong thành làm bảo mẫu. Dành trước môn đi tìm nàng. Cốt truyện bên trong, cái này mang theo một cái nhi tử quả phụ đối thân tiểu mẫn trước sau thực thân thiện. Cùng nhau ở trong thành thời điểm cũng không thiếu giúp đỡ nàng. Đáng tiếc giúp được nhất thời không giúp được một đời. Biết được thân tiểu mẫn chết, Triệu A Hoa cũng khổ sở thật lâu. Triệu A Hoa làm người thực lanh lẹ, nghĩ sao nói vậy, chính là đi ra ngoài làm công thời điểm nhi tử muốn đưa đi nhà mẹ đẻ làm nàng lão nương giúp đỡ mang. Bởi vì cái này không thiếu cấp đệ tức phụ mua đồ vật. Vẫn là bị ngại đông ngại tây, nàng lão nương cũng đi theo ăn liên lụy, vật ly hương quý, người ly hương tiện. Kỳ thật nếu có thể ở nhà quá rất khá, ai mẹ nó nguyện ý xa rời quê hương, lang bạc kỳ hồ, hiện tại Lâm Tịch cũng không có giống cốt truyện thân tiểu vân như vậy dựa gần quốc lộ một lần nữa. Xây nhà, mà là trực tiếp trụ vào dùng để trông coi ao cá năm gian phòng ở. Cho thôn thượng 5.000 đồng tiền địa tô tử, thất thất bát bát tính đi xuống, nàng hiện tại trong tay còn có 8.000 tả hữu đồng tiền. Đầu năm nay tiền thật thành, một khối gạch đỏ mới 2 phân tiền, Lâm Tịch chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian đem trình thư ký thuê cho nàng này khối khu vực tất cả. Đều nổi lên tường cao, ở thế giới của chính mình làm một cái du dương tự tại vương. Nói thật nàng hiện tại tương đối có thể lý giải những cái đó làm đủ nhiệm vụ chấp hành giả tâm thái. Ảo tưởng tương lai lam đồ, nàng đều tưởng dừng lại ở thế giới này không đi rồi. Đương nhiên bất quá là một giây đồng hồ ý tưởng, bởi vì đây là thân tiểu mẫn nhân sinh, mà nàng, có nàng không giống nhau xuất sắc, cùng Triệu A Hoa nói thật sự là thuận lợi, Lâm Tịch tạm thời cấp không được quá nhiều, chỉ đáp ứng cấp Triệu A Hoa mỗi tháng 300 đồng tiền. Không có gì cụ thể sống, bởi vì hiểu biết cốt truyện bên trong Triệu A Hoa làm người, cho nên không cần phải nói quá nhiều. Chợt vừa nghe giống như Lâm Tịch cấp thiếu, nhưng trên thực tế cũng không thiếu. Triệu A Hoa muốn mỗi tháng cấp nhà mẹ đẻ 150 sinh hoạt phí. Còn muốn thường thường mua điểm đồ vật, khổ sở nhất chính là cần thiết muốn nhẫn nại trường kỳ mẫu tử chia lìa. Cho nên sẽ tính sổ, khẳng định đều lựa chọn kiếm Lâm Tịch này 300, không nghĩ tới Triệu A Hoa cư nhiên cự tuyệt nàng đề nghị. Thân gia muội tử, ai, ta còn là kêu ngươi Tiểu Mẫn đi, ngươi hiện tại cũng tịch thu nhập, nếu là dựa theo ngươi nói những cái đó đều có thể thành nói. Hạ, thu là có thể nhìn ra cái manh mối tới, đỉnh không tốt kết cục chính là ngươi chiêu này không thể thực hiện được. Ta còn là đi ra ngoài làm công đi, cũng liền chậm trễ ta 2-3 tháng, chờ ngươi tránh tiền, nhiều cho ta điểm không phải được, ngươi này bệnh mới hảo. Lại là một cái nữ tác nhân gia thủ lớn như vậy cái sân. Về sau dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Ta nha, còn rất bội phục ngươi. Các ta là không dám mơ siêu. Triệu A Hoa ngăn trở Lâm Tịch nói chuyện. Tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, kỳ thật không gì cùng lắm thì, ta nữ nhân sao, ly những cái đó hổ so đàn ông giống nhau sinh hoạt. Này hai vợ chồng liền cùng kết nhóm sinh hoạt giống nhau. Tìm đúng rồi người, gì đều hảo thuyết, tìm không đối người kia, còn không bằng không có. Kỳ thật ngươi đây là ở giúp ta, có thể không đi ta cũng không nghĩ đi, đi rồi ta nhi tử chỉ có thể cho ta mẹ đưa đi mang. Ta đệ tức phụ người kia à, ai, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Lâm Tịch cuối cùng cũng không làm ra vẻ. Dù sao nhật tử còn trường, ai với ai đều không phải một cây búa mua bán. Lâm Tịch thừa hành nguyên tắc là ngươi đối ta thái độ thừa lấy 10. Ngươi rất tốt với ta, ta gấp bội hồi báo, ngươi đối ta không cần. Cũng thế, Lâm Tịch hiện tại mỗi ngày là mệt đến muốn chết, vội đến muốn chết, cũng vui vẻ đến muốn chết. Tường cao bên ngoài, trừ bỏ mỗi ngày đều tới hỗ trợ lại dự kín như bưng Triệu A Hoa. Không ai biết nàng ở vội chút cái gì, trong thôn có chút người bắt đầu nghị luận. Nói thân Tiểu Mẫn có phải hay không bị nhà chồng nhà mẹ đẻ đuổi ra tới. Chính mình lại bệnh nặng một hồi, sọ não ra gì vấn đề. Lộng như vậy cao đại viện tường đem chính mình vòng đến bên trong không ra. Tường cao bên trong, lại là một mảnh lục ý giạt rào. Tới gần quốc lộ nơi đó bị loại thượng 3 hàng phù dung thụ cây giống. Muốn 2 năm về sau mới có thể nở hoa. Qua phù dung thụ tường chính là mở rộng sau hồ nước. Bên trong đã có không ít lá sen lộ ra mặt nước. Không hề là từ trước phần đục hồ nước bộ dạng, ngược lại nhiều một ít ý thơ. Lại hướng bắc chính là Lâm Tịch kia 5 gian nhà ngói khang trang. Hẳn là cảm tạ từ trước kiến tạo ao cá, hiện giờ đã từ nhiệm lão thư ký. Hắn đầu óc nóng lên lộng như vậy cái dâu ria ao cá. Chính là lại cấp Lâm Tịch một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Này phòng ở tuy rằng thật lâu không ai trụ, nơi nơi đều yêu cầu tu sửa, nhưng là nguyên bản cơ sở cực hảo, không có một chút sụp lậu địa phương. Phòng ở phía nam là một cái đường mòn, đem Mân Uyển cùng Tím Uyển khu ngăn cách tới. Một bên đặt hai chương cực cụ Âu Mỹ phong cách bạch sơn chiếc ghế. Một bên còn lại là kiểu Trung Quốc phong cách một chương mềm sụp. Sợ hãi làm dơ, hiện tại đều là dùng giấy dai thêm vải nhựa bao vây lấy. Bởi vì là đầu một năm trồng trọt, Hoa Kỳ ở 5-6 tháng hoa hồng phòng chừng muốn ở 6-7 tháng mở ra, như vậy vừa vặn có thể theo kịp hoa hoài hương Hoa Kỳ. Lâm Tịch vì năm đó là có thể thấy hiệu quả, cũng không có mua sắm hạt giống, mà là trực tiếp sử dụng trồng, như vậy thuận lợi nói năm nay liền có thể nở hoa. Bất quá hiệu quả khẳng định sẽ không có nuôi trồng nhiều năm hảo. Nàng đã sớm ở trong huyện cùng trong trấn lựa chọn một nhà mới vừa hứng khởi áo cưới ảnh lâu liên. Hệ quá, miễn phí cho bọn hắn sử dụng một tháng làm ngoại cảnh mà. Điều kiện là muốn treo lên Lâm Tịch nhà này ngoại cảnh mà tuyên truyền biểu ngữ. Hơn nữa đem bộ phận dạng phiến đặt ở thấy được vị trí. Kỳ thật dạng phiến sự liền tính Lâm Tịch không nói. Có thể dự kiến, ảnh lâu khẳng định cũng sẽ làm như vậy, đến nỗi về sau sao, thực xin lỗi, thu phí, đây là tạm thời Lâm Tịch Kinh Tế nơi phát ra. Hiện giờ người trẻ tuổi đã không còn thỏa mãn với từ trước cái loại này xuyên hai bộ kỳ quái quần áo. Bôi lên hù chết người mắt ảnh, đổ huyết phần phật môi đỏ cái loại này cái gọi là nghệ thuật chiếu. Nắm giữ tiên cơ Lâm Tịch tự nhiên biết về sau cái này địa phương có bao nhiêu giàu có. Áo cưới ảnh lâu sinh ý có bao nhiêu hòa bào, Thân Tiểu Mẫn không am hiểu cùng người câu thông, cho nên Thân Tiểu Vân khai cửa hàng chiêu xấu cũng không thích hợp nàng. Khai cái áo cưới ngoại cảnh căn cứ, mình mã thực giá, tiến vào thu phí, không có việc gì liền chăm sóc hoa cỏ. Nói vậy như vậy nhật tử, Thân Tiểu Mẫn sẽ vừa lòng đi. Hết chương.